tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 288, ám sát ta lớn nhất được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu được ngụy trang ẩn nặc kỹ năng về sau, Mạc Thích lại tiếp tục thôn phệ hơn 50 con cấp 3 biến dị hoang thú kỳ. Bất quá, đối với lúc này đã tấn thăng làm cấp 4 biến dị hoang thú thương long phân thân tới nói, thôn phệ những thứ này cấp 3 biến dị hoang thú, hiệu quả đã không có trước đó rõ ràng như vậy. Hắn bây giờ muốn nhanh chóng thôn phệ tiến hóa, liền phải thôn phệ cấp 4 biến dị hoang thú. Chỉ bất quá cấp 4 biến dị hoang thú tại trên viên tinh cầu này, thuộc về tồn tại cường đại nhất. Số lượng tự nhiên cũng liền không có nhiều như vậy. Ước chừng thôn phệ hơn 2 giờ về sau, hắn cuối cùng là dò xét đến, tại hơn 200 cây số chỗ có một cái giống chi chu một dạng, nhưng lại mọc lên hai sừng, cùng một cái đuôi biến dị hoang thú, giống loài, song giác xà vĩ chu, đẳng cấp cấp 4 biến dị hoang thú thiên phú, siêu sóng âm công kích. Mạc Thích lúc này mở rộng bước chân, hướng về kia chỉ song giác xà vĩ chu chạy đi. Đến rời cái này song giác xà vĩ chu còn có 5 cây số thời điểm. Mạc Thích khởi động ngụy trang ẩn tàng kỹ năng. Toàn bộ thương long phân thân thân thể, bắt đầu cải biến nhan sắc. Theo toàn thân màu đen, biến thành cùng cảnh vật chung quanh một dạng xanh biếc. Đồng thời, tứ chi của nó, dần dần biến thành cùng chung quanh làm cành cây khô một dạng hình dáng. Từ bên ngoài nhìn vào, cái này hoàn toàn cũng là 4 nhánh cây. Cái đuôi cũng biến thành một cái lớn lên nhánh cây hình thái. Thân thể thì biến thành cùng loại mục nát thân cây một dạng hình thái. Xem toàn thể lên, lúc này thương long phân thân tựa như là một gốc đã ngã xuống nhiều năm mục nát cây cối. Nếu như dùng nhìn bằng mắt thường, cho dù là gần trong gang tấc cũng không có cách nào phân biệt ra thật giả. Mạc Thích lặng lẽ di chuyển về phía trước mà đi, không bao lâu, liền tiếp cận cái kia song giác xà vĩ chu. Song giác xà vĩ chu, vốn là nắm giữ chi chu cảm ứng. Một khi gặp nguy hiểm tới gần, nó mặt ngoài thân thể lông tơ liền lại đột nhiên dựng thẳng lên tới. Song giác xà vĩ chu liền có thể nhờ vào đó báo trước đến nguy hiểm, từ đó nhanh nhanh rời đi. Nhưng là ngụy trang ẩn nặc cái này kỹ năng, biến thái thì biến thái ở chỗ này. Sẽ không bị bất luận cái gì cảm ứng dò xét đến. Quảng cáo, dù là vẻn vẹn chỉ là giống chi chu cảm ứng dạng này giác quan thứ 6 cũng sẽ bị ngụy trang ẩn nặc hoàn toàn tránh thoát đi. Sau đó, làm Mạc Thích tới gần cái kia hai sừng xà chu chỉ có chừng 5 mét lúc nó cũng không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Còn tại khoái lạc đan sen lưới, nỗ lực bắt được một số con mồi. Khoảng cách này, đã đầy đủ Mạc Thích phát động công kích. Mạc Thích cũng không có tùy tiện phát động công kích, mà là tại bóng mờ chỗ chậm rãi tiềm hành, đi tới song giác xà vĩ chu cần phải trải qua lộ tuyến phía trên. Đợi cái kia song giác xà vĩ chu cái đuôi phía trên mang theo một cây ốm dài tơ nhện hướng về bên này bò khi đi tới. Mạc Thích mới đột nhiên bạo khởi. Hàm răng ở giữa mang theo lấy năng lượng khổng lồ cắn một cái tại cái kia song giác xà vĩ chu đầu. Cái kia song giác xà vĩ chu đối với nó chi chu cảm ứng quá mức tự tin, căn bản không có nghĩ đến nguy hiểm đang ở trước mắt. Cho nên căn bản không kịp phản ứng. Phốc, tại thương long phân thân cái kia kinh khủng lực cắn phía dưới. Cái kia song giác xà vĩ chu đầu trực tiếp thì phát nổ tương. Nó vẫn lấy làm kiêu ngạo độc tố, cùng nó siêu sóng âm công kích kỹ năng, căn bản không có thời gian sử dụng đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc phốc phốc phốc phốc, theo thương long phân thân miệng lớn thôn phệ cái kia song giác xà vĩ chu thân thể vụt nhỏ lại. Cuối cùng, bị thương long phân thân hoàn toàn thôn phệ. Năng lượng trong cơ thể, lại khổng lồ mấy phần, lại nói cái này ngụy trang ẩn nặc kỹ năng, thật đúng là dùng tốt. Nếu là không có cái này kỹ năng, Mạc Thích liền phải phí một chút lo lắng, cùng cái kia song giác xà vĩ chu tranh đấu mấy hiệp. Hiện tại có cái này kỹ năng, lặng lẽ tới gần, một chiêu miểu sát. Cái này kỹ năng hoàn toàn chính là vì ám sát mà thành. Tiếp đó, Mạc Thích lại sử dụng cái này kỹ năng, ám sát hơn 30 con cấp 4 biến dị hoang thú. Cái này hơn 30 con biến dị hoang thú, vậy mà không có bất kỳ cái gì một cái có thể nhìn thấu thương long phân thân ngụy trang ẩn nặc. Chỉ bất quá cái này tử vong xâm lâm bên trong, cấp 4 biến dị hoang thú cũng không nhiều. Mạc Thích lại tốn 2 ngày thời gian, cũng mới chỉ thôn phệ hơn 50 con cấp 4 biến dị hoang thú. Về sau liền cũng không còn cách nào tìm tới dù là một cái cấp 4 biến dị hoang thú. Cái này khiến hắn có chút buồn bực, tử vong xâm lâm có chút tên không phụ thực a, xem ra đến đón lấy hắn chỉ có thể đi địa phương khác tìm một chút nhìn có hay không cấp 4 biến dị hoang thú, hoặc là cấp 4 biến dị hoang thi. Lại 2 ngày sau đó, Mạc Thích truy sát một cái cấp 4 biến dị hoang thi lúc đi tới một tòa bên trên bình nguyên thành trì. Từ xa nhìn lại tòa thành trì này tựa như là một cái to lớn thạch thú chiếm cứ tại trời xanh cỏ xanh ở giữa. Mạc Thích cướp đoạt mấy cái chỗ cửa thành thủ vệ trí nhớ. Theo những ký ức này bên trong, Mạc Thích biết trong tòa thành thị này bộ lạc sùng bái không phải thần, mà chính là hoang thi. Nguyên nhân là bọn họ bái mấy ngàn năm thần, lại không có bất kỳ cái gì thần minh trợ giúp bọn họ khu trừ qua những cái kia biến dị hoang thú cùng hoang thi. Ngược lại là những cái kia hoang thi càng ngày càng nhiều. Mà lại hoang thi tựa hồ giết thế nào cũng không giết chết, giết thế nào cũng giết không xa. Cho nên càng về sau, bọn họ thì ngược lại sùng bái những thứ này hoang thi. Cái này tại logic phía trên nghe rất kỳ quái, nhưng sự thật cũng là như thế. Bọn họ đối với những cái kia cơ hồ chiếm hơn nửa cái hành tinh hoang thi, 10 phần si mê. Sùng bái sự cường đại của bọn nó, sùng bái chúng nó số lượng nhiều, sùng bái chúng nó cơ hồ cầm giữ có vô hạn sinh mệnh. Cho nên bọn họ cơ hồ hàng năm, đều muốn tuyển chọn ra một nhóm nhân loại, hiến cho những cái kia hoang thi. Hy vọng hoang thi có thể phù hộ bọn họ một năm nay, bình an vô sự. Ngược lại là giống Mạc Thích dạng này kẻ ngoại lai, rất có thể sẽ bị hiến cho những cái kia hoang thi. Mà vừa mới cái kia cấp 4 biến dị hoang thi chính là tiến nhập trong tòa thành này. Mạc Thích khẽ lắc đầu, quảng cáo, những nhân loại này đã cùng hoang thi cấu kết với nhau làm việc xấu. Thật mẹ nó không thiếu cái lạ, đổi lại trước kia, lúc này Mạc Thích chỉ sợ cũng đã lui đi. Tội gì vì một con cấp 4 biến dị hoang thi, lấy thân mạo hiểm. Nhưng là lúc này, Mạc Thích vừa mới đạt được ẩn nặc ngụy trang kỹ năng, tự nhiên muốn thử một chút. Nghĩ tới đây, thân hình của hắn bắt đầu chậm rãi biến hóa, nhan sắc cùng chung quanh bãi cỏ cơ hồ hoàn toàn tương tự. Toàn bộ thân thể hình thái cũng phát sinh biến hóa, tứ chi cùng mặt ngoài thân thể, đều sinh ra từng cây xanh biếc lông tới. Tựa như là từng cây xanh biếc thảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem toàn thể lên, lúc này thương long phân thân tựa như là trong sân cỏ một khối không đáng chú ý nhô ra mặt đất. Trên người của hắn cùng địa phương khác một dạng, mọc đầy cỏ dại. Lấy dạng này ngụy trang, Mạc Thích thì nằm sấp ở cửa thành bên ngoài ven đường. Con đường này một bên, thỉnh thoảng có nhân loại đi qua. Bọn họ đàm tiếu lấy, trêu ghẹo, không có chút nào phát hiện tại bọn hắn bên cạnh, vài mét bên ngoài trên đường ẩn giấu đi một chỉ quái thú. Chỉ bất quá tại xế chiều mắt thấy mặt trời muốn xuống núi thời điểm, Mạc Thích lại đã trải qua một lần nguy cơ. Một đội dân bản địa tại trở về thành lúc đi qua Mạc Thích bên người lúc. Một cái dân bản địa thoát ly đội ngũ, đi tới Mạc Thích bên cạnh. Trực tiếp giật ra quần, lộ ra tiểu đinh đinh, liền vung lên nước tiểu tới. Nghe cái kia gần trong gang tấc vù vù âm thanh, Mạc Thích có chút lòng còn sợ hãi. Mẹ nó, còn kém lấy không đến một mét, xem ra sau này lựa chọn ẩn tàng địa phương lúc vẫn là đến thận trọng. Không phải vậy không cẩn thận liền sẽ bị nước tiểu một thân A, thâm không bình ngạn tác phẩm mới của thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.